Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, bầu trời tinh sao người. Tống Duy Dương ngồi tại máy vi tính, thói quen trước xem xét email, phát hiện lại có một phong đinh tam thạch phát tới bưu kiện. Hoàng thượng, ta mở một nhà internet công ty, tên gọi, Võng Dịch. Ngươi cảm thấy làm người trang chủ nghiệp vụ có tiền đồ sao? Tống Duy Dương cười cười, lập tức hồi phục, internet ta không hiểu gì, nhưng thiếu tiền có thể tìm ta. Không có qua 2 phút, Đinh Tam Thạch trở về tín, thổ hào ngươi hào, thổ hào gặp lại. Tống Duy Dương nhịn không được cười rộ lên, những cái thứ này đã bị hắn dẫn hư lắm rồi. Ngày online nói chuyện phiếm phương thức đều phi thường vượt mức quy định. Bất quá nha, đầu tư Võng Dịch hơn phân nửa là không thể nào. Bởi vì Đinh Tam Thạch gây dựng sự nghiệp tư duy phi thường bảo thủ. Hắn một mực không để cho người khác nhúng chàm Võng Dịch công ty cổ phần. Tài chính chưa đầy tự chính mình ghi software kiếm tiền phụ cấp. Cho đến Võng Dịch đưa ra thị trường mới bắt đầu tiếp nhận đầu tư trước đây. Murdoch muốn đầu tư Võng Dịch, nhưng Đinh Tam Thạch chết sống không thu tiền mặt. Murdoch chỉ có thể dùng tin tức tập đoàn 256 vạn ưu tiên cổ trao đổi Võng Dịch 8.5% cổ quyền. Cho nên internet tiết trời ấm lại về sau, Đinh Tam Thạch có thể nhảy lên trở thành Trung Quốc nhà giàu nhất. Cũng là bởi vì hắn chiếm cổ tỷ lệ quá cao. Võng Dịch với tư cách một nhà tại nước Mỹ đưa ra thị trường công ty. Đinh Tam Thạch rõ ràng có được 58.5% tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Đây là chuyển nhượng một ít cổ quyền cho tầng quản lý về sau số dữ liệu. Nhập cổ phần Võng Dịch thời cơ tốt nhất là internet bọt biển vỡ tan chi tế. Võng Dịch đưa ra thị trường cùng ngày tức rớt phá phát hành giá. Đưa ra thị trường 3 tháng, giá cổ phiếu theo 15.50 đô la té không, 64 đô la, Đinh Tam Thạch lúc ấy đã tuyệt vọng, muốn đem công ty đóng gói bán đi, đáng tiếc không có người chịu mua, hắn chỉ có thể gắng gượng 3 năm. Đần độn, U Mê bị bách trở thành Trung Quốc nhà giàu nhất, tình huống này cùng Tiểu Mã Ca không sai biệt lắm, hắn cũng một lần muốn bán đi Tencent. Có lẽ hay là không có người chịu mua, chỉ có thể chính mình chậm rãi luộc thành Trung Quốc nhà giàu nhất. Ninh Tài Thần đã muốn trở thành bốn thông nói chuyện phiếm thất thâm niên trò chuyện hữu. Chia đều mỗi ngày võng trò chuyện 12 cái giờ đồng hồ đã ngoài. Hôm nay nửa đêm, Ninh Tài Thần lần nữa tiến vào nói chuyện phiếm thất, phát hiện một thứ tên là tiểu nhiệt nóng bất tỉnh bạn trên mạng đang mắng người. Cả bình tất cả đều là Thịnh Hải thô tục. Ninh Tài Thần thân ở kinh thành, chứng kiến giọng nói quê hương rất cảm thấy thân thiết, lập tức hay dùng Thịnh Hải lời nói mắng trở về. Song phương trọn vẹn mắng nhau hơn nửa giờ. Có lẽ là Thịnh Hải trong lời nói mắng chửi người từ nhi đều dùng hết rồi. Ninh Tài Thần cùng tiểu nhiệt nóng bất tỉnh ngược lại dùng tiếng Quảng Đông mắng chửi người. Lại là một phen ác chiến. Bọn hắn bắt đầu dùng anh ngữ mắng chửi người. Rõ ràng cứ như vậy mắng đến hừng đông. Nói chuyện phiếm trong phòng mặt khác bạn trên mạng ào ào câm miệng. Dùng một loại yêu mến trí trướng thanh niên ánh mắt. Lẳng lặng nhìn xem cái này hai cái lẫn nhau không nhận thức ra hỏa xé bước. Đúng lúc là cuối tuần. Lâm Trác Vận rời giường tự mình làm bữa sáng đi. Tống Duy Dương mở ra máy tính chuẩn bị đem ngày hôm qua ghi trong tiểu thuyết cho loan truyền. Trực tiếp một chút tiếng náo nhiệt nhất chính là cái kia nói chuyện phiếm thất. Tống Duy Dương nhìn xem đầy mãn màn hình thô tục có chút mộng bức. Hắn hoa 20 phút đồng hồ xem toàn bộ nội dung. Sửng sốt không có làm minh bạch hai người này là như thế nào mắng lên. Thực đặc biệt sao? Dỗi rãnh đắc nhức cả trứng rái. Một lần nữa đăng ký một cái tên là Bầu Trời Tinh Sao Người, tài khoản. Tống Duy Dương lên tiếng hỏi. Hai vị rất có lòng dạ thanh thản a hát. Bị đội nón xanh, nóng tính lớn như vậy. Ninh Tài Thần, Ngô Vãi Lìn, Tiểu Nhiệt nóng bất tỉnh, cốt, Tống Duy Dương cũng là dỗi rãnh đắc nhức cả trứng rái. Dùng bầu trời tinh sao người cái này tài khoản cười ha hả hồi phục. Ta đi năm mua cái đồng hồ. Ninh Tài Thần, đây là WQNMLGB ý tứ. Bầu trời tinh sao người, trẻ con là dễ dạy, Tiểu Nhiệt nóng bất tỉnh, đừng theo ta dẫn ra đồng hồ, tức chết lão nương rồi. Ninh Tài Thần, người đồng hồ bị người đánh cắp rồi. Tiểu Nhiệt nóng bất tỉnh, lão nương thất tình rồi. Một cái lỗ tỉnh đến khờ con chim. Cái này Ngu Vãi Lìn nam nhân đưa ta một khối đồng hồ. Cartier, hàng hiệu, nói là theo nước Pháp mang về đến. Còn mẹ nó có Pháp văn hóa đơn. Cái này Ngu Vãi Lìn, rõ ràng mua một khối tương dương lộ hàng vỉa hè hàng gạt ta. Lão nương về sau không bao giờ nữa cùng lỗ tỉnh người nói chuyện. Dối trá, vô sỉ, chán ghét, bầu trời tinh sao người. Ha ha ha ha ha ha ha. Ninh Tài Thần, bán giả đồng hồ rất chuyên nghiệp. Bội phục, bầu trời tinh sao người. Làm một chuyến, yêu một chuyến. Cái này kêu là chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Tiểu Nhiệt nóng bất tỉnh. DJXMM tương đương. Các người lệch ra đến đâu bên cạnh đi. Không gặp lão nương đang tại nổi nóng sao? Bầu trời tinh sao người. Ta quản ngươi cái chùy. Ngốc lão các bà các chị. Về sau không cho nói chúng ta lỗ tỉnh người nói bậy. Tiểu Nhiệt nóng bất tỉnh. Xách cái kia càng bức bộ dáng. Lỗ tỉnh mọi người đi tìm chết đi. Bầu trời tinh sao người. Ha ha, chửi giỏi lắm. Dù sao ta là Tây Khang tỉnh. Người một cái khờ bao nữ hoa tử. Ninh Tài Thần, Tiểu Nhiệt nóng bất tỉnh, đồ mất dạy, mẹ ngươi bán phê. Ninh Tài Thần, tỷ tỷ, ngươi hiểu được thật nhiều. Thịnh Hải lời nói, tiếng Quảng Đông, anh ngữ đều có thể mắng, bây giờ còn hiểu Tây Khang lời nói. Cái này là năm 1997 Internet nói chuyện phiếm thất. Sau khi Donet BBS chạm thấp kém nhiều hơn, tùy tìm nói chuyện phiếm thất đi vào, 10, không đến, tự tất nhiên có thể chứng kiến chữ thô tục, một mắng cả ngày đều có, không biết mắng chửi người chỉ có thể chính mình ngậm bồ hòn. Bầu trời tinh sao người, khờ bao nữ hoa nhi, chớ để mắng, lão tử viết một thiên tiểu thuyết, đuổi mau tới đây bái độc. Đề cao một hạ các ngươi văn học tu dưỡng. Tiểu Nhiệt nóng bất tỉnh. Đồ mất dạy đồ bỏ đi tiểu thuyết. Ngu Vãi Lìn mới nhìn. Bầu trời tinh sao người. Ngu Vãi Lìn đám bọn họ. Đều khả quan rồi. Ra ra muốn phát tiểu thuyết. Liên tục hơn 10 đoạn. Ba thể. Dán đi lên. Khoảng chừng 7.000 chữ. Đem chương 1. Đều phát xong. Không có người nói nữa. Phòng trừng đều đương làm Ngu Vãi Lìn đọc tiểu thuyết nội dung đi. Lý Tầm Hoan, cái này tiểu thuyết không tệ a hát. Huynh đệ là tác giả. Tống Duy Dương không có lại hồi phục. Trực tiếp đi, bởi vì Lâm Trác Vận đã muốn hô ăn cơm đi. Kế tiếp một thời gian ngắn, Tống Duy Dương mỗi ngày ghi 1.000 chữ khoảng chừng gì đó. Mỗi tuần có thể tích lũy một chương. Gom góp lại dán lên võng nói trắng ra là Chu Càng vừa mới bắt đầu. Đám bạn trên mạng còn tưởng rằng là vết thương văn học. Chú ý nhân số không ít, nhưng là không hơn. Thẳng đến hơn một tháng sau, ly kỳ nội dung cốt truyện dần dần triển khai. Ba thể rốt cục tại bốn thông nói chuyện phiếm thất danh tiếng bộc phát. Ninh Tài Thần, Lý Tầm Hoan những này văn học kẻ yêu thích rõ ràng bắt đầu ở nói chuyện phiếm thất thảo luận ba thể nội dung cốt truyện, mà ngay cả cái kia gọi Tiểu Nhiệt nóng bất tỉnh Thịnh Hải thất tình nữ nhân cũng thành trung thực fan hâm mộ. Lúc này Internet đã có người tải ghi gì đó rồi, nhưng đều dùng thơ ca văn xuôi làm chủ. Bộ thứ nhất Trường Thiên Internet tiểu thuyết là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Cái kia biểu diễn muốn sang năm mới có thể được xuất bản. cho nên hiện tại, ba thể là điên cuồng. Hơn nữa đương nhiên chiếm trước Internet văn học khai sơn chi tác địa vị. Ninh Tài Thần trước kia trầm mê ở võng trò chuyện, hiện tại mỗi ngày mở ra máy tính. Chuyện thứ nhất chính là xem xét ba thể phải chăng đổi mới. Thao, tuần lễ này rõ ràng sớm đổi mới. Hơn nữa số lượng từ tặc mẹ nó nhiều. Ba ngày sau, thì ra là 14 ngày. Tại trời vừa rạng sáng chung đến 5 giờ đồng hồ. Cả vũ trụ đem cho ngươi lập lòe. Một chương này lưu lại lo lắng thật lớn. Ẩn ẩn phải ra khỏi hiện là tối trọng yếu nhất tình tiết. Tựa hồ chương sau là có thể đem đáp án vạch trần. Nhưng là chương và tiết cuối cùng còn có một hàng chữ. Bằng hữu mở cái siêu hồ nói chuyện phiếm thất. Ta về sau sẽ không tại bốn thông bên này lăn lộn. Muốn nhìn, ba thể, có thể cùng tới. Địa chỉ internet như sau. Ta đỉnh ngươi một cái phổi AH. Dưa phê tác giả, ghi đến một nửa bỏ chạy. Đi một chút đi, đi siêu hồ nói chuyện phiếm thất nhìn xem. Siêu hồ bên kia có mới nhất chương một đổi mới. Tình tiết quả thực làm cho người ta rung động. Đại huynh đệ nghiêu bước. Ngoại trừ mấy cái khoác lác đánh cái rắm bên ngoài. Gian phòng này bốn thông nói chuyện phiếm thất trực tiếp không rồi. Như ông vỡ tổ chạy tới siêu hồ nói chuyện phiếm thất xem đổi mới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.